Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Phần 118. 118. Bắt đầu tu luyện, nhìn đến Nhan Lâm Tịnh trực tiếp quỳ gối chính mình trước mặt. Hàn Ngữ Hâm sửng sốt một chút, nàng đảo không phải như vậy so đo tuổi cùng thân phận người. Chỉ là giờ này, khắc này, nàng trong lòng ngũ vị trần tạp, bởi vì bọn họ nói, làm nàng nghĩ tới chính mình kiếp trước. Kiếp trước Hàn gia môn đồ há ngăn là trăm ngàn cái. Nàng một lòng cho rằng chính mình đem võ học tu luyện đến cảnh giới cao nhất liền có thể đem toàn bộ Hàn thị gia tộc, đem gia tộc của chính mình võ học phát dương quang đại. Đáng tiếc cuối cùng, chung quy là công dã tràng. Hảo đi, phục hồi tinh thần lại. Hàn Ngữ Hâm rũ mắt nhìn Nhan Lâm Tịnh còn có trên xe lăn Lâm Minh. Ta tin tưởng chính mình cảm giác, cũng tin tưởng các ngươi hai người đều không phải đại gian đại ác người. Như vậy ta liền thu các ngươi làm đồ đệ. Cảm ơn sư phụ. Nghe được Hàn Ngữ Hâm đáp ứng rồi, Nhan Lâm Tịnh lập tức hưng phấn khái một cái đầu. Mà Lâm Minh thân thể không có phương tiện, chỉ có thể hướng về phía Hàn Ngữ Hâm dùng sức gật gật đầu. Bất quá, các ngươi cũng không cần cao hứng đến quá sớm. Võ đạo tu hành không phải dễ dàng như vậy. 3 phần thiên tư, 7 phần chăm chỉ. Đông luyện tam chín, hạ luyện tam phục. Kiên trì bền bỉ mới có thể có điều tiến bộ. Các ngươi hai người tuổi cũng không nhỏ, đã sớm qua võ học vỡ lòng tuổi tác. Nhưng là ta biết Lâm Minh ngươi thực thông minh, Lâm Tịnh cũng không kém. Cho nên trong chốc lát ta sẽ đem sư môn một loại nội công tâm pháp khẩu quyết truyền thụ cho các ngươi. Các ngươi muốn khiêm tốn ghi nhớ, luyện tập thời điểm cũng chớ nên tham công liều lĩnh, tiểu tâm phản vệ tự thân. Hàn Ngữ Hâm tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng là nói lên võ học lại vẻ mặt thành thục ổn trọng cổ giả bộ dáng. Hiện tại nếu Lâm Minh cùng Nhan Lâm Tịnh đều bái chính mình vi sư, bối phận liền so Hàn Ngữ Hâm thấp một bậc. Võ lâm môn phái là phi thường chú trọng bối phận. Kiếp trước ở Hàn gia, có chút năm cận cổ hy người còn muốn kêu Hàn Ngữ Hâm một tiếng tộc trưởng sư thúc. Này đó nàng đều đường mà chịu chi, cho nên hiện tại một chút cũng không cảm giác được xấu hổ. Ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Lâm Minh cùng Nhan Lâm Tĩnh đều lập tức dùng sức gật gật đầu. Hàn Ngữ Hâm muốn giao cho bọn họ tâm pháp là người tập võ nhập môn ôn dưỡng kinh mạch bình thường. Nhất nội công tâm pháp, tu hành lên cũng không phải thực khó khăn. Nhưng là loại này tâm pháp yêu cầu trường kỳ tu hành, chậm rãi tích lũy. Cho nên Hàn Ngữ Hâm cũng không có một lần đem tâm pháp tất cả đều truyền thụ. Chỉ là truyền thụ tầng thứ nhất tâm pháp. Lâm Minh cùng Nhan Lâm Tịnh đem tâm pháp học thuộc lòng, lại được đến Hàn Ngữ Hâm giáp mặt chỉ điểm. Qua mấy cái giờ, rốt cuộc sơ khuy con đường, có thể minh tưởng đả tọa. Nhìn đến hai người ở một bên đả tọa, Hàn Ngữ Hâm vẻ mặt vui mừng. Chẳng qua, nàng sờ sờ chính mình bụng, cảm giác thật sự hảo đói a. Sớm biết rằng buổi sáng liền không chê Hàn quân viện tay nghề, ăn nhiều một chút. Quay đầu nhìn Nhan Lâm Tịnh cùng Lâm Minh, hai người lần đầu tiên tu luyện, tự nhiên đều thực chuyên chú thực nghiêm túc. Hàn Ngữ Hâm cũng không đành lòng đánh gậy bọn họ, dứt khoát một người rời đi phòng, đi tới trong viện. Trong viện có chút hỗn độn, là buổi sáng Lâm Hiểu kia bang nhân lại đây quấy rối biến thành. Đến bây giờ còn không có thu thập. Hàn Ngữ Hâm dứt khoát vãn khởi ống tay áo, thu thập khởi sân tới. Không đợi nàng đem tiểu viện tử thu thập xong, Hàn Ngữ Hâm liền nghe được trên đường cái truyền đến tiếng bước chân. Có không ít người, Nghe phương hướng cũng là bôn nơi này tới. Không phải là kia băng gia hỏa lại đã trở lại đi. Hàn Ngữ Hâm buông xuống chính mình trong tay đồ vật. Chậm rãi đi tới cửa. Hôm nay Lâm Minh cùng Nhan Lâm Tĩnh lần đầu tiên tu luyện. Tốt nhất đừng cho người ngoài quấy rầy đến bọn họ. Trên đường đám kia người nhìn đến Hàn Ngữ Hâm thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa lớn. Tất cả đều theo bản năng ngừng lại. Cầm đầu người chậm rãi đã đi tới. Hàn Ngữ Hâm chớp chớp mắt. Ai? Cái này cao lớn bốc có điểm quen mắt a. Này còn không phải là buổi sáng bị chính mình đánh thành đầu heo cái kia Lâm Hiểu sao? Nhanh như vậy liền khôi phục. Xem ra đại gia tộc thật sự không bình thường. Nhất định có cái gì linh đan rượu dược đi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.